Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, ai có thể cản trở ta? Đánh ta. Lưu Chí thiếu chút nữa không cười nổi. Người này thật vẫn là rốt nát. Ở toàn bộ Lưu thị gia tộc, Lưu gia Tam gia, vậy cũng là xếp hạng trên. Mình lại là Tam gia trước mặt người tâm phúc, mình bị đánh, vậy Tam gia khẳng định sẽ đến giúp hắn báo thù à? Lại làm sao có thể tới giúp người khác đánh mình? Thật là nằm mơ, ngươi là ngu đi. Trần Uy giống như là xem ngu đần vậy ánh mắt nhìn Diệp Trần. Lưu gia Tam gia là Lưu thị người gia tộc, Chí ca cũng là Lưu thị người gia tộc. Người ta Tam gia không giúp người trong nhà, còn giúp ngươi. Ngươi lấy là ngươi là Thiên Vương lão tử à? Lời này vừa ra, trong bao xương người đều lớn tiếng cười lên. Không sai, chính là cái đạo lý này. Hắn là ở làm ra vẻ đâu? Còn giúp ngươi, thật cho mình mặt dán kim. Cười ngạo ta, liền không gặp qua như thế người ra vẻ. Chờ lát xem ngươi làm sao bị đánh mặt. Lâm Tiết Giao, trước kia nghe hết sạch ngươi nói tỷ phu ngươi biết bao không dùng. Vậy không đã nghe ngươi nói, tỷ phu ngươi còn như thế thích làm ra vẻ à? Lục viện viện một cái sức lực châm biếm. Lâm Tiết Giao vẫn luôn là các nàng ba người bên trong điều kiện tốt nhất. Dĩ nhiên là thành các nàng ba người bên trong đặc biệt ví dụ. Một mực bị nàng và Trần Bình ghen tị trước. Tỷ phu ta nói chuyện gì? Trang không làm ra vẻ. Và các ngươi có quan hệ thế nào? Lâm Tiết Giao lá gan đã lớn lên. Dù sao ngày hôm nay có tỷ phu đứng ở bên cạnh, nàng nên cái gì cũng không sợ. Nói tới nói lui, cũng là phá lệ hăng hái. Cộng thêm bị lục viện viện đám người cử động cho kích thích. Nói tới nói lui, càng thêm không chút kiêng kỵ. Bọn ngươi cái này một đám người, cũng không đánh lại tỷ phu ta. Hắn dĩ nhiên ngạo mạn. Các ngươi nhằm nhò gì? Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Trong giọng nói đều là đắc ý và khoe khoang. Cái này, nghe nói như vậy, lục viện viện các người cũng là tức giận dậm chân. Bọn họ lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì, Lâm Tiết Giao nói, tất cả đều là nói thật. Lại không có biện pháp nói một cái chữ không. Thật là không có dùng. Lục viện viện nhìn mình bạn trai Trần Uy. Lần đầu tiên cũng có chê. Người đàn ông này, ngày thường nhìn vậy rất trâu à? Làm sao hiện tại liền cảm thấy vô dụng như vậy? Ba cái đánh một cái, cũng không đánh lại. Thật sự là không dùng. Vậy ngươi sẽ chờ nhìn đi. Lưu Chí lạnh lùng nói. Ta Tam gia đến một cái, ta xem ngươi còn có thể làm sao phách lối. Phải không? Diệp Trần cũng không nói chuyện. Cầm lên hạt dưa còn dập đầu đứng lên. Dù sao không có chuyện gì, không bằng cắn hạt dưa. Lúc này còn có tâm tình ăn hạt dưa. Mọi người thấy Diệp Trần dáng vẻ, một hồi không nói, cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền liền Lâm Tiết Giao cũng cảm thấy, mình cái này tỷ phu, là thật tâm tư lớn. Bỏ mặc lúc nào cũng có thể giữ tốt như vậy tâm tính. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nghe hết sạch cái này động tĩnh cũng biết. Bên ngoài ít nhất tới mười mấy người. Không phải nhân vật lớn gì, vậy cũng sẽ không có lớn như vậy chiến trận. Ta Tam gia tới. Ha ha, người chết chắc. Lưu Chí cẩn thận lắng nghe động tĩnh, lập tức phá lên cười. Chỉ Diệp Trần chính là một lần giễu cợt. Chờ xem kia, ta Tam gia tới. Người phải xong rồi. Ta xong chưa? Diệp Trần cũng không có loại cảm giác này. Két, chấm ngoặc kép, phòng riêng cửa bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới đoàn người. Lưu Văn Hạo đi ở trước mặt, sau lưng còn theo trước mười mấy đại hán áo đen. Cái này phô trương, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tam gia, Tam gia, không biết ngài đại giá đến chơi. Thật là có mất viễn nghênh. Xin lỗi, xin lỗi. Đây là KTV lão bản vội vàng chạy tới. Cúi người gật đầu. Còn kém không trực tiếp quỳ xuống Lưu Văn Hạo trước mặt. Không có sao. Lưu Văn Hạo khoát khoát tay. Liếc mắt một cái. Thuận miệng nói. Ngày hôm nay không ngươi chuyện gì. Tránh đi sang một bên đi. Dạ được. Ta cái này thì tránh đi sang một bên. Vậy KTV lão bản lập tức đáp một tiếng. Không có chút do dự nào. Trực tiếp nói. Trong tiệm nhỏ, ngài tùy tiện giày vò. Tất cả tổn thất ta cũng gánh chịu. Ngài danh hạ tiêu xài. Không cần tính tiền. Cứ việc ăn ăn uống uống. Cần gì, ta lấy cho ngài. Nói xong, còn đặc biệt kéo một người phục vụ viên tới đây. Đặc biệt phụ trách chuyện này. Cái này chờ đợi gặp. Có thể gặp một ban. Đổi thành người khác, căn bản cũng chưa có loại đãi ngộ này. Tam gia, ngài có thể tính ra. Lưu Chí thật nhanh chạy tới. Một bên khóc, vừa nói. Ngài có thể muốn là ta trả thù à? Chúng ta người Lưu gia cũng không thể bị người khi dễ. Một cái người đàn ông, vào lúc này, khóc cùng phụ nữ như nhau. Khóc còn phá lệ hăng hái. Thật tốt nói, có cái gì tốt khóc? Lưu Văn Hạo một hồi cau mày. Không vui nói, thành tựu Lưu thị con em gia tộc. Còn khóc, mất mặt hay không? Lưu Văn Hạo tự mình từ trước đến giờ không thích nhu nhu nhược nhược người. Nam tử hán đại trượng phu. Nên làm một thật người đàn ông. Cũng không phải là sinh ly tử biệt. Có cái gì tốt khóc? Tam gia, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Chí bị chửi sắc mặt đỏ bừng. Tạm thời cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Vội vàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nói, thật xin lỗi, là ta cho Lưu thị gia tộc mất mặt. Thật xin lỗi. Được rồi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lưu Văn Hạo không kiên nhẫn khoát khoát tay. Chúng ta Lưu thị gia tộc, danh tiếng bên ngoài, có mấy tên có mắt không tròng, dám đối với chúng ta Lưu thị người gia tộc bất kính. Ta đây muốn xem, có ai lá gan lớn như vậy, một trận không làm ra điểm động tĩnh, cũng lấy là chúng ta Lưu thị gia tộc dễ trêu sao. Lời này vừa ra, Lưu Chí trong lòng vui mừng, tam gia có thể như thế nói, vậy liền thuyết minh. Tam gia ngày hôm nay sẽ đem Diệp Trần làm giết gà dọa khỉ cái đó mục tiêu. Như vậy thứ nhất, vậy ngày hôm nay Diệp Trần coi như không ngày tốt qua. Nhất định có thể để cho hắn trả giá thật lớn. Tam gia, ngày hôm nay ta ở nơi này bên ca hát. Nhưng có người ở chê chúng ta Lưu thị gia tộc. Nói chúng ta bất quá là một đám người vô dụng. Dựa vào Lưu thị gia tộc tổ tiên phò hộ. Mới có hôm nay địa vị và tài sản. Lưu Chí mở miệng nói, ta tạm thời không nhánh, liền tiến lên lý luận mấy câu. Chúng ta Lưu thị gia tộc tổ tiên xác thực rất huy hoàng, nhưng hiện tại cũng không kém. Thậm chí, còn có đại gia nhị gia cùng với tam gia ngài người như vậy mới. Chỉ cần có các ngươi ở đây, nhất định có thể dẫn Lưu thị gia tộc đi xa hơn. Mà hắn nhưng đối với các ngươi dùng mọi cách chê, nói các ngươi đều là ngốc nghếch. Ta tạm thời kích động, hãy cùng người động thủ, nhưng tên kia mình cũng là một cái người có luyện võ. Còn bị hắn đánh cho một trận, còn cười nhạo chúng ta Lưu thị người gia tộc đều là phế vật. Lưu Chí một phen nói xong, toàn bộ trong bao xương người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là Trần Uy các người, đều là trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới, cái này Lưu Chí, ăn nói bừa bãi bản lãnh. Còn thật không nhỏ, nói tới nói láo tới, là một bộ đi theo một bộ, đặc biệt có kết cấu, ngắn ngủn mấy câu nói, liền đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới Diệp Trần trên mình. Thậm chí, Diệp Trần hoàn thành một cái chính cống tiểu nhân, không chỉ có đối với Lưu thị gia tộc bất kính, càng đối với Lưu tam gia các người cũng dùng mọi cách giễu cợt. Cuối cùng còn cầm Lưu Chí đánh, như vậy một người. Nhất định chính là một cái đại gian đại ác người. Thập ác không tha à. Đáng chết. Lưu Văn Hạo tức giận mắng một tiếng. Không vui nói. Thật là có như vậy coi thường chúng ta Lưu thị người gia tộc à. Hắn là ở tự tìm cái chết đi. Đương nhiên là có. Lưu Chí lập tức nói. Không tin ngươi hỏi bọn họ. Bọn họ mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Vậy đều nghe. Trần Uy. Các ngươi qua tới nói một chút xem. Ta nói đúng không đúng? Ta có hay không gạt người? Nói xong, liền nhìn về phía Trần Uy các người. Hướng bọn họ làm cái nháy mắt. Tỏ ý bọn họ vậy tới đây nói một tí. Không sai, thằng nhóc kia quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không đem tất cả mọi người đều để ở trong lòng. Đối với Lưu thị gia tộc cũng không có. Chút nào kính sợ chi tâm. đối với Tam gia ngài cũng là một chút cũng không khách khí. Thật là đáng ghét cực kỳ. Tam gia ngày hôm nay phải thật tốt dạy bảo hắn một lần. Để cho hắn biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn. Trần Uy các người tự nhiên sẽ không chối Lưu Chí mà nói. Từng cái một tất cả đều phụ họa nổi lên Lưu Chí mà nói. Một cái sức lực chê nổi lên Diệp Trần tới. Dù sao thì là đem Diệp Trần tạo thành một cái thập ác không tha đồ. Như vậy mới có thể làm cho Lưu Tam gia hạ định quyết tâm đi đối phó Diệp Trần. Diệp Trần nghe những người này nói. Một hồi buồn cười. Một đám thằng hề. Còn ở bên kia biểu diễn. Thật là có ý. Hắn cũng không nhịn được muốn cười. Không biết chờ lát. Bọn họ sắc mặt lại hẳn là biết bao xuất sắc. Một đám nói bậy bạ người. Các ngươi ở nói nhăng gì đó. Rõ ràng là các ngươi ở chê tỷ phu ta. Thật sự là một đám súc sinh. Lâm Tiết Giao cũng không nhịn được nói ra. Tức giận mắng. Lưu Tam gia, người có thể không thể tin. Dám, mọi người chúng ta hỏa nhiều người như vậy đều chính mắt thấy được. Làm sao lại thành chê? Trần Uy lập tức giày đứng lên. Mọi người chúng ta hỏa cũng đều là thấy được. Ta xem ngươi chính là cố ý bảo vệ tỷ phu ngươi mà thôi. Chẳng lẽ, mọi người chúng ta hòa tất cả mọi người đều nói các ngươi nói xấu không được. Đúng vậy, rõ ràng chính là ngươi ở bảo vệ tỷ phu mình. Mọi người chúng ta hòa ánh mắt đều là sáng như tuyết. Cũng không sẽ nói bậy nói bạ. Lục viện viện vậy đi theo lớn tiếng mắng lên. Lâm Tiết Giao, ngươi liền tiếp nhận hiện trạng đi. Ngươi phải xui xẻo. Ta lần này, xem ngươi làm sao còn tránh đi qua. Trần Bình hung hãn nói. Trong mắt hiện lên cừu hận ánh sáng. Được rồi, người nào như thế phách lối. Ở ta Lưu thị gia tộc trước mặt, đều là vô căn cứ. Lưu Văn Hạo thản nhiên nói. Ai nói ẩu nói tả. Tới, đi tới, để cho ta xem. Tam gia lên tiếng. Diệp Trần, ngươi còn không qua đây. Tới đây chịu chết đi. Tam gia nổi giận, ta xem ngươi còn có thể chạy tới đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Lưu Văn Hạo, ngươi hiện tại rất uy phong à? Đây là, một đạo nhẹ bỗng thanh âm vang lên. Vang khắp toàn bộ phòng riêng chung quanh. Ừ, nghe được cái thanh âm này. Lưu Văn Hạo một hồi hồ nghi. Không rõ ràng. Bởi vì cái thanh âm này nghe vào là quen thuộc như vậy. Luôn cảm giác là ở nơi nào đã nghe qua. Diệp Trần, ngươi chăng cái gì ép à? Còn dám không ngừng kêu Tam gia tên chữ. Ta xem ngươi là không muốn sống. Lưu Chí lập tức tức giận mắng. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Còn không qua đây nói xin lỗi. Nếu không ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cái này phòng riêng. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, hướng Lưu Văn Hạo bên này từ từ đi tới, nói, ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai có thể ngăn cản ta đi ra cái này phòng riêng. Lưu Văn Hạo, người muốn ngăn cản ta sao? Diệp Trần nhìn về phía ngồi ở trên ghế Lưu Văn Hạo, nhàn nhạt hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.